Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 738. Chương 735. Nghe cái này làm cho dị tộc kia phương hoàn toàn hoảng sợ, cũng làm tu sĩ này phương nghẹn khuất vô số năm kia khẩu khí đều đến phóng thích. Dị tộc muốn từ nhiều phương diện công phá Tây Bộ, nhiều lần nếm thử qua đi, trừ bỏ mấy chàng số lượng không nhiều lắm thắng lợi, mặt khác đều là thua hết cả bàn cờ. Tây Bộ chiến trường cùng Phù Không Chín Giới hoàn toàn nổi tiếng toàn bộ tu tiên giới, mưu kế vô song. Lục Kiêu hoàn hoàn tương khấu Phó Thanh Phong, Thiên Cơ nói tận Bách Lý Phụ, tính không một lậu bái luôn, dũng cảm tiến tới Dực Phiệt, không sợ sinh tử Thái Vân, Nhất Kiếm Phong Thần Thẩm Diệu, Nhất Kiếm Chu Ma Thành Quân, Vạn Vật Vì Trận Cung Tinh Thần, Trăm Không Một Thật Hồ Cư. Lúc này, tu tiên giới mọi người mới kinh ngạc phát hiện, những cái đó đã từng oanh động tu tiên giới khắp nơi thiên tài. Thế nhưng 10 cái chung có 6 cái là cái này Phù Không Chín Giới tu sĩ. Mà càng làm cho dị tộc hoảng sợ chính là, trên chiến trường xuất hiện vô số thần tộc hậu duệ giả, mặc kệ là thần thú hậu duệ, vẫn là thần tộc ở nhân tu trung hậu duệ, thậm chí trên chiến trường còn nghênh đón ma tộc hậu duệ. Hai bên cũng không có đối chọi gay gắt, mà là cộng đồng đối ngoại. Dị tộc ở Từ Du 3000 giới nhật tử một ngày không bằng một ngày. Tu sĩ này phương sĩ khí đại trấn. Phù Không Chín Giới hiện giờ nhất linh thông tin tức các. Đại khái chính là Chiến Thiên Các hiện giờ. Chiến Thiên Các mỗi ngày tin tức đều là không ngừng nghỉ. Như vậy bận rộn, cũng làm Thẩm Bạch càng thêm nghiêm khắc yêu cầu bên trong, mỗi ngày tiến vào Tây Bộ chiến trường tu sĩ vô số. Bọn họ lúc trước cảm thấy đi này một bước thời điểm, tất nhiên là nghĩ tới hiện giờ trường hợp có thể giống như nay thành tựu, cũng đều không phải là người ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. Mỗi một lần tác chiến, bọn họ đều sẽ căn cứ ngay lúc đó tình huống, cẩn thận phân tích, phái ra thống lĩnh giả, cũng đều không phải là la tu vi tối cao giả, tại đây một mảnh chiến trường chung, có thể thống lĩnh khắp nơi. Đầu óc cùng lãnh binh đại chiến mưu kế năng lực đều không thể thiếu, mỗi một lần đã tốt muốn tốt hơn. Đều là vì hy sinh càng thêm thiếu đồng bào, tranh thủ lớn nhất thắng lợi, mà những cái đó tiến vào chiến trường đặc thù tu sĩ. Tỷ như Phù Không Giới thần tộc hậu duệ cùng ma tộc hậu duệ. Mấy ngày nay, lục tục xuất hiện địa phương khác thần tộc hậu duệ, hiện tượng này vừa xuất hiện, Phù Không Chín Giới cao tầng liền cộng đồng khai một hội nghị, này đó tu sĩ gia nhập. Chẳng những là Tây Bộ chiến trường chiến lực tăng lên, hơn nữa vẫn là những cái đó che giấu nhiều năm thế lực đối với bọn họ Phù Không Chín Giới tán thành. Cho nên, cần thiết đến an bài hảo. Làm lúc này đây, trở thành Phù Không Chín Giới chính thức kết giao khắp nơi bắt đầu. Vô số thanh niên tài tuấn cũng bắt đầu hướng về Tây Bộ chiến trường tụ tập. Đem nơi đó coi như rèn luyện cùng nổi danh địa phương, túc oái vuốt ve một chút khóe mắt, thủy kính chung, đã từng dung nhan có một chút biến hóa, khóe mắt chỗ xuất hiện một tia nếp nhăn, lúc trước nàng đan điền vỡ vụn, chẳng sợ sau lại sư phó sư thúc bọn họ tìm khắp thiên hạ danh y, cũng như cũ không có cách nào đem nàng đan điền khôi phục, chẳng qua gần nhất lại có thánh y minh. Một vị y giả nói, hắn có một chương phương thuốc cổ truyền, chỉ là yêu cầu tài liệu có chút khó tìm, trong đó một gốc cây thuốc dẫn thế nhưng là căn nguyên chi lực. Túc oái gom lại quần áo, thân thể của nàng đã so phàm nhân cường không bao nhiêu, nhiều năm như vậy, một chút nhìn chính mình tu vi lùi lại, nếu là đã từng, nàng định sẽ không có bao lớn thống khổ, chính là hiện giờ, nàng muốn khôi phục đan điền, muốn tu luyện. Như vậy nàng liền có thể có thực lực cùng A Thương đứng chung một chỗ. Liền có cũng đủ thọ nguyên. Bồi hắn, gần đây, A Thương càng ngày càng vội. Sư phó bọn họ cũng giống như rất bận. Liền nàng một người, ở tại này có chút lãnh tình động phủ nội, khụ khụ khụ. Nghe được túc oái ho khan thanh, mới từ chiến trường trở về Phó Thanh Phong. Mày nhăn lại, chạy nhanh đi vào động phủ, làm sao vậy? Chính là lại không thoải mái. Túc oái hít hít cái mũi, sư phó, ngươi đã trở lại, Tây Bộ chiến trường như thế nào? Chính là muốn kết thúc. Đối thượng đồ đệ cặp mắt kia, Phó Thanh Phong ống tay áo hạ tay không khỏi nắm chặt, âm thầm thở ra một hơi, sắp kết thúc, túc oái. Nghe ngôn, tức khắc lộ ra tươi cười, như vậy, A Thương cũng sắp đã trở lại đi. Phó Thanh Phong nét mặt biểu lộ cười, sờ sờ túc oái đầu, đúng vậy. Ngươi tâm tâm niệm niệm A Thương phải về tới. Túc oái trên mặt tươi cười càng thêm sán lạn, chỉ là ngay sau đó nghĩ tới cái gì. Lại liễm liễm tươi cười, chỉ là một đôi mắt như cũ là khó nén vui mừng, lôi kéo Phó Thanh Phong ngồi xuống, kia sư phó ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi trên chiến trường sự tình sao? Phó Thanh Phong biết nhà mình đồ đệ bất quá là muốn nghe người kia tin tức. Trong lòng hơi hơi cay chát, ngươi cảm nhận chung cái kia anh hùng a. Hắn a, ở trên chiến trường, chính là lợi hại đến không được. Lấy sức của một người liền treo cổ tam đội dị tộc, càng là bước kia dị tộc thủ lĩnh không thể không tự hủy. Sư phó, kia A Thương nhưng có bị thương? Không có, nhà ngươi A Thương nhưng lợi hại. Túc oái thở dài nhẹ nhõm một hơi, Phó Thanh Phong thấy vậy. Đôi mắt không khỏi hơi hơi ám ám, A oái. Chờ lần này Tây Bộ chiến trường sự tình sau khi chấm dứt, sư phó liền cho ngươi cùng hắn tổ chức kết lữ đại điển đi. Túc oái thân mình ta hơi hơi cứng đờ, sư phó. Chuyện này, trước không nói đi, A Thương hắn rất bận. Chờ, A oái, chuyện này như vậy quyết định. Ngươi đợi lâu như vậy, hắn chính là lại vội. Chẳng lẽ liền một cái tổ chức kết lữ đại điển thời gian đều không có. Đại Phó Thanh Phong đi rồi. Túc oái cúi đầu, từ trong lòng ngực móc ra một quả nhẫn. Nhẹ nhàng vuốt ve mặt trên hoa văn, hắn còn thiếu nàng một hồi kết lữ đại điển. Hắn là thật sự rất bận. Hắn có hắn mộng tưởng cùng trả thù. Nàng vẫn luôn đều biết, Nam Cung Thương không phải một cái cam nguyện thuyết phục ở một cái tiểu địa phương người. Hắn có đối với lực lượng tuyệt đối khát vọng. Ở nàng trước mặt ngoan ngoãn ôn nhu. Bất quá là bởi vì hắn ái nàng, đã từng túc oái còn có thể đủ chờ hắn. Chính là hiện tại túc oái, nàng từ đầu đến cuối, hy vọng bất quá là có một mảnh nho nhỏ hoa viên, có thể cùng yêu nhau người nắm lấy tay người cùng nhau đầu bạc. Mỗi ngày bình bình đạm đạm, tĩnh xem đình tiền hoa nở hoa rụng, ngồi xem mây cuộn mây tan, hai cái từ lúc bắt đầu liền đi ngược lại người, thật sự có thể đi đến cuối cùng sao? Tu tiên giới bên ngoài gió nổi mây phun, mà giờ phút này Tịch Ly đang ngồi ở thời không trường hà một nhà trà lâu. Nghe bên tai người nọ nói, nói chuyện tu sĩ kích động nước miếng loạn bắn, Tịch Ly khóe môi mang cười. Cầm lấy trên bàn chén trà, cho chính mình tục thượng một ly thời không trường hà độc hữu tinh trà, trà hương tỏa khắp. Thấm vào ruột gan, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, môi răng lưu hương, dư vị vô cùng, không thể không nói. Ở thời không trường hà mấy năm nay, nàng quá còn tính không tồi, một đường chém giết lại đây. Nơi này đến như là nàng nhiều năm như vậy, tìm được một cái dưỡng lão nơi, khó được an nhàn thời gian. Làm nàng tâm tình phá lệ hảo, chủ nhân. Không nghĩ tới phù không chín giới các tiền bối như vậy lợi hại. Đúng vậy, bọn họ đi bước một đi đến hiện giờ. Nhưng không dễ dàng. Chủ nhân, vậy ngươi tính toán khi nào rời đi thời không trường hà? Tịch Ly một phen uống xong chén trà chung nước trà, lần này sẽ là chúng ta cuối cùng một lần tiến vào thời không trường hà. Chờ ra tới, chúng ta liền về nhà. Ngoặc kép, hết chương.